Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, khảo hạch trận chung kết. 1. Vân Hoàng Ca cùng Lãnh Nhiễm Yên khảo hạch kết quả vừa ra. Phía dưới khảo hạch, liền rũ phát thuận lợi. Rất nhanh, ngày đầu tiên khảo hạch kết quả đi ra. Vân Hoàng Ca thăng cấp đến ngày mai trận chung kết. Cùng với hắn 15 tên đệ tử, đang tham gia trận chung kết. Sao sao hôm sau, nhân là trận chung kết ngày. Mọi người đi vào diễn luyện tràng thời điểm, đều rất sớm ân y Vân Hoàng Ca đi vào diễn luyện tràng khi, chung quanh đã sớm tễ đầy người, sở hữu tham gia khảo hạch, không tham gia khảo hạch, tất cả đều đến vô giúp vui. Lạc Phạm Băng ghi âm Vân Hoàng Ca đi vào ngày hôm qua ngồi xuống địa phương tọa hạ. Tu thần cùng Lạc Phồn Sâm vừa lúc đang tiến đến, hôm nay là trận chung kết, lại còn chưa nhìn thấy Liễu Kháng Nhất tung tích, Lạc Phồn Sâm gần nhất, quanh mình nhất thời an tĩnh lại, mọi người liền như vậy nhìn. Lạc Phồn Sâm đi đến thượng thủ, lại không có làm đến tối trung gian vị trí, mà là làm được bên trái vị trí. Gì? Sao lại thế này? Chẳng lẽ hôm nay Liễu Kháng Nhất muốn tới sao? Mọi người nghi hoặc khó hiểu, đã thấy Lạc Phồn Sâm đứng lên, cất cao giọng nói, hôm nay là khảo hạch trận chung kết ngày. Dựa theo lệ thường, tông chủ tất nhiên sẽ tiến đến. Ta cũng hỏi qua tông chủ. Tông chủ nói, chờ một chút hắn sẽ đến. Mọi người an tâm một chút chớ táo. Tái chờ một chút là... Mọi người nhất tề lên tiếng, liền an tĩnh lại, lẳng lặng chờ. Vân Hoàng Ca một tiếng cười khẽ, Liễu Khinh Yên trúng độc vị giải, Liễu Kháng Nhất liền tới tham gia loại này khảo hạch. Nghĩ đến Liễu Khinh Yên ở Liễu Kháng một lòng trong mắt vị trí cũng không nhiều trọng yếu a. Như vậy nghĩ, khô ngồi trong chốc lát, Vân Hoàng Ca liền nhìn đến Lạc Phồn Sâm đứng lên, trên mặt tựa hồ còn hơn một chút ý cười. Nàng trong lòng vừa động, theo Lạc Phồn Sâm ánh mắt nhìn đi qua, chỉ thấy Liễu Kháng Nhất một thân điêu cừu, uy vũ đường đường mang theo 4 gã đệ tử, theo diễn luyện tràng cửa vào chung đi đến. Lúc này, tu thần cất cao giọng nói, tông chủ đến đây, 4 chữ vừa ra, mọi người lập tức toàn bộ đứng lên. Câu nệ nhìn Liễu Kháng Nhất, Lạc Phồn Sâm đi xuống đài cao, đón nhận tiền, tông chủ, ngươi đã tới, ha ha, trọng yếu như vậy ngày, bản tông chủ như thế nào có thể không đến. Liễu Kháng Nhất cười ha ha nói, ngữ bãi, hắn cất bước đi lên đài cao. Ánh mắt ở mọi người trên người quét một vòng, nói, bản tông chủ lâm thời có việc, thoát không ra thân, làm cho mọi người đợi lâu, không ngại sự. Tông chủ mau tọa, chỉ chờ ngươi vừa ngồi xuống, khảo hạch liền có thể bắt đầu, Lạc Phồn Sâm lại cười nói. Hảo, Liễu Kháng Nhất nhất lược vạt áo, liền ngồi xuống, Lạc Phồn Sâm đối tu thần xử cái ánh mắt, bản thân lần lượt Liễu Kháng Nhất vị trí, hộ tống tọa hạ, tu thần hướng hắn hai người hơi hơi khom người, tiện đà quay đầu. Hướng về phía dưới đài nói, hôm nay khảo hạch, chính thức bắt đầu, nói xong, hắn lại nói, ứng tông chủ cùng đại trưởng lão thương thảo, khảo hạch trận chung kết quy tắc có biến, hôm nay không hề là 2-2 quyết đấu, mà là xa luân chiến, cuối cùng đứng ở trên lôi đài này nhân, liền là chúng ta năm nay khảo hạch khôi thủ, đạt được tiến vào nội thư các đỉnh tầng cơ hội, còn lại nhân tắc chẳng phân biệt được thứ tự, năm rồi thứ 2-3 gã đem được đến thưởng cho toàn bộ hủy bỏ, Này quy tắc vừa ra, trong đám người nhất tề phát ra một tiếng thất vọng chi âm ni, như thế nào? Mọi người đối quy tắc có cái gì bất mãn sao? Liễu Kháng Nhất nhất nghe, nhìn chung quanh một vòng, hỏi, không, không có, mọi người trong lòng nhất giật mình. Mặc dù ngoài miệng nói xong không có, nhưng bọn hắn trong lòng quả thật có điểm không thoải mái a. Phải biết rằng, năm rồi thứ 2-3 gã thưởng cho, kia cũng là rất nhiều. Thứ 2 danh thậm chí có thể đạt được một cái thêm vào tiến vào nội thư các. Ở vũ khí tầng cùng huyền kỹ tầng, đều tự chọn lựa một lần cơ hội. Đây chính là đỉnh đầu nhất hảo sư A. Đệ tam danh mặc dù không nhiều như vậy thưởng cho, nhưng là có thể đạt được nhất vạn thượng phẩm tinh thạch. Cùng với một lọ quay về đan thưởng cho, lần này tử trực tiếp hủy bỏ. Chẳng phải là đối bọn họ rất không công bình. Mọi người nhất nghĩ vậy chút thưởng cho, trong lòng ngay tại lấy máu. Nếu không không hề mãn, kia khảo hạch mà bắt đầu đi, Liễu Kháng một đạo. Tu thần tiếp nhận nói cha. Nói, tham gia khảo hạch đệ tử tiến lên, chuẩn bị rút thăm, trừ đến thứ nhất đại lý, thứ hai tắc bắt đầu khiêu chiến, còn lại nhân, theo thứ tự khiêu chiến đứng ở trên lôi đài nhân, nói xong. Hắn phía sau chạm ra hai gã đệ tử, ôm một cái thật to hình tứ phương mộc tương, tương tử lý bị đâm cho chính là, này đại biểu cho xuất chướng trình tự mộc ký, mọi người ngươi xem ta xem nhìn ngươi, ai cũng không dám cái thứ nhất tiến lên, đầu một cái đi trừ. Trừ đến dựa vào sau trình tự hoàn hảo, này vạn nhất trừ đến dựa vào tiền trình tự, hoặc là trừ đến thứ nhất, kia chẳng phải là khóc không ra nước mắt. Cái thứ nhất đại lý, kia muốn ứng đối nhưng là mười mấy người đâu. Cho dù thực lực tái lợi hại, nhiều người như vậy xa luân chiến, là cá nhân cũng ngao không được à. Càng là nghĩ vậy, mọi người lại càng không muốn tiến lên. Nhìn đến người này, Vân Hoàng Ca sờ sờ lông mi, khẽ cười một tiếng, đang định tiến lên, lại nhìn đến tiền phương có một chút màu trắng thân ảnh đi rồi đi qua. Đúng là Ninh Tâm Nguyệt. Ninh Tâm Nguyệt nhưng thật ra không chỗ nào sợ hãi. Thoải mái đi tới Mộc Tương Tiền. Thân thủ lại tùy tiện một chảo. Ngay cả chút do dự đều không có. Liền chảo ra một cái mộc ký. Tu thần tiếp nhận đến vừa thấy. Chỉ thấy mộc ký mặt trái. Viết một cái thật to, 10. Tu thần tuyên bố nói. Ninh Tâm Nguyệt, đệ thập cái xuất chướng. Như thế kết quả vừa ra. Mọi người đều kêu rên. Đệ thập cái A Uy. Mặt sau chỉ có 6 cái người. Này xem như dựa vào sau xuất chướng trình tự. Ai, bọn họ hối hận, sớm biết rằng như vậy, còn không bằng bọn họ đi trước chiều đâu. Nay khen ngược, dựa vào sau danh ngạch, càng ngày càng ít, ngay tại mọi người do dự là lúc, Vân Hoàng Ca cất bước đi rồi đi qua, đồng dạng không chút do dự chảo ra một cái mộc ký. Tu thần nhìn nàng một cái, mới vừa rồi tiếp nhận mộc ký, nhìn đến mặt trên con số, hắn cười nói, Lãnh Khanh Nhiên, thứ 9 cái xuất chướng, thứ 9, ở 16 cá nhân bên trong. Xem như có vẻ trung gian xuất chướng trình tự. Bình thường, tu thần cười, là cười Vân Hoàng Ca không trừ đến dựa vào tiền vị trí. Chỉ cần không phải rất dựa vào tiền. Đối Vân Hoàng Ca mà nói, vấn đề hẳn là cũng không đại. Vân Hoàng Ca một lần nữa lấy quá chính mình xuất chướng mộc ký. Về tới chính mình vị trí thượng, liên tục hai người tuyển quá. Vẫn là hai nữ sinh. Điều này làm cho mặt sau nhân, cũng chưa mặt tái tiêu hao dần. Chỉ chốc lát sau, mọi người đều tuyển xong rồi. Cái thứ nhất xuất chướng nhân, đúng là Liên Kha. Liên Kha là vãng sinh cốc trung có tiếng sát thần. Hắn ngày thường đãi ở phía sau sơn tu luyện, chừng không ra hộ, nhưng thượng một lần khảo hạch chung. Hắn không để ý quy định, chém giết không ít đệ tử, lại làm cho không ít người tâm sinh ý sợ hãi. Hắn cái thứ nhất tọa chấn. Điều này làm cho kế tiếp người thứ hai, ít dám lên tiền. Cái thứ hai lên sân khấu nhân, là cái nữ sinh, nội viện đệ tử, thực lực không tầm thường, diện mạo bình thường. Dáng người bình thường, đảm lượng thôi, cũng là bình thường, nàng so qua vài cái trưởng lão đệ tử, hỗn đến cuối cùng, hãy nhìn đến Liên Kha kia một cái chớp mắt, nàng vẫn là nhịn không được nhận thức túng. Ta nhận thua, lắp bắp nói xong một câu, nhưng thật ra cấp Liên Kha giảm đi không ít khí lực. Tu thần vừa nghe, phất tay làm cho nàng lui ra, làm cho người thứ ba thượng. Hết chương.